and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 68, Mỹ Thực Đường Phố. Đống Thiên Thu nhìn về phía Lam Hiên Vũ, hai người bốn mắt đối lập. Đống Thiên Thu nói, ngươi hôm nay cũng không tu luyện. Lam Hiên Vũ nói, Tiền Lỗi nói đúng, khổ nhàn kết hợp đi. Muốn không mau mau đến xem. Đống Thiên Thu đụng đụng bên người Lam Mộng Cầm, đi quá. Lam Mộng Cầm hừ một tiếng, nói, ta không muốn đi, ta liền muốn tu luyện. Bất quá, ta lại không yên lòng một mình ngươi cùng bọn hắn đi. Lam Hiên Vũ tiểu tử này không phải vật gì tốt, nhất giỏi về mê hoặc lòng người, ta sợ ngươi bị hắn ngoặt chạy. Ta đưa ngươi đi. Đống Thiên Thu nói, hắn cũng là lão sư ta đệ tử, xem như sư đệ ta, ta coi hắn là đệ đệ. Lam Mộng Cầm khóe môi vểnh lên, có chút khiêu khích giống như nhìn về phía Lam Hiên Vũ, nghe không, Thiên Thu coi ngươi là đệ đệ, ngươi không muốn lão lôi kéo làm quen. Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói, đệ đệ làm sao lại không thể cùng tỷ tỷ lôi kéo làm quen rồi. Cứ quyết định như vậy đi, buổi chiều chọn môn học trên lớp xong, chúng ta lại tập hợp. Đi tại hồi trở lại túc xá đường bên trên, Lam Hiên Vũ biểu lộ rất bình tĩnh, cũng không ngừng có chút thất thần. Không biết vì cái gì, làm Đống Thiên Thu nói ra câu kia coi hắn là đệ đệ thời điểm. Hắn trong lòng mơ hồ có chút không thoải mái. Buổi chiều Lam Hiên Vũ tự nhiên là đi tới tinh tế trung tâm, đi theo Đường Chấn Hoa học tập tinh tế chiến cơ điều khiển. Đường Chấn Hoa dạy bảo phương pháp cùng Ngân Thiên Phàm có điểm giống, càng nhiều đều là khiến cho hắn trong thực chiến tăng lên. Khác biệt chính là, Đường Chấn Hoa dạy học cường độ càng cao, mà lại sẽ theo nhỏ xíu địa phương đến hoạt động chỉnh Lam Hiên Vũ phương thức điều khiển. Lam Hiên Vũ hỏi qua Đường Chấn Hoa, chính mình lúc nào có khả năng học tập có quan hệ tinh tế chỉ huy những tri thức khác. Đường Chấn Hoa nói cho hắn biết, trước tiên đem tinh tế chiến cơ điều khiển tốt, lúc nào ở phương diện này siêu quần bạt tụy, suy nghĩ thêm học tập vật gì khác. Trên thực tế, chiến hạm cũng bất quá chỉ là phóng to chiến cơ. Như thế nào tại tinh tế chiến trên trận đối kháng chiến cơ, như hà chỉ huy chiến hạm, kỳ thật đều là trăm sông nổ về một biển. Cho nên, trước tiên đem tinh tế chiến cơ điều khiển tốt, liền có thể đặt xuống học tập những tri thức khác cơ sở. Dù cho dùng Lam Hiên Vũ hiện chờ hắn trở lại túc xá thời điểm, một mặt hưng phấn Tiền Lỗi đã tại hắn cửa túc xá chờ. Lúc này khoảng cách ước định thời gian còn có một hồi. Lam Hiên Vũ tắm rửa một cái, thay đổi thân quần áo sạch, lúc này mới cùng Tiền Lỗi ra cửa. Tại học viện cửa chính cùng Lam Mộng Cầm, Đống Thiên Thu hội hợp. Bốn người đều mặc lấy học viện Sử Lai Khắc đồng phục. Tại thành Sử Lai Khắc, học viện Sử Lai Khắc học sinh không thể nghi ngờ có lớn vô cùng ưu thế. Bọn hắn đại biểu không chỉ là chính mình, đồng thời cũng là học viện Sử Lai Khắc. Lam Mộng Cầm cùng Đống Thiên Thu hai đầu tóc dài quả thực là làm người khác chú ý. Các nàng đều tóc rối bù. Đống Thiên Thu sâu sợi tóc màu xanh lam phiêu giật mềm mại. Lam Mộng Cầm sợi tóc màu trắng hết sức có sáng bóng. Tiền Lỗi con mắt nhìn chằm chằm Lam Mộng Cầm xem. Lam Hiên Vũ hướng hai người lên tiếng chào. Sau đó nhìn một chút chính mình trên cổ tay Sử Lai Khắc dụng cụ thông tin. Nói, theo hướng dẫn bên trên xem. Chúng ta đến phòng đấu giá. Đi bộ dự tính muốn khoảng 40 phút. Chúng ta là tìm chiếc xe, vẫn là đi qua. Đống Thiên Thu nói, đi qua đi, không phải muốn trong thành nhìn một chút sao. Đường bên trên nếu là có chỗ ăn cơm, cũng có thể thuận tiện đem cơm ăn. Tốt. Lam Hiên Vũ gật đầu, trước tiên đi ra ngoài. Nhìn xem Lam Hiên Vũ bóng lưng, Đống Thiên Thu hơi nghi hoặc một chút. Nữ hài tử phần lớn đều là mẫn cảm. Mặc dù Lam Hiên Vũ nhìn qua hết thảy như thường, nhưng không biết vì cái gì, nàng liền là cảm thấy hôm nay hắn có chút không giống. Từ khi đi vào học viện Sử Lai Khắc, này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất ra ngoài đi dạo. Ra học viện cửa chính, bốn người đều có một loại đặc thù mới lạ cảm giác. Bọn hắn dù sao tuổi tác cũng không lớn, nhìn bốn phía, rất có mấy phần con mắt không đủ dùng cảm giác. Thành Sử Lai Khắc kiến trúc kiểu dáng xưa cũ, đều là dựa theo cổ đại phong cách kiến tạo, mặt đất do dài mảnh hòn đá lát thành, rèn luyện được dị thường bóng loáng. Cỗ xe có chuyên môn làn xe. Hai bên lối đi bộ muốn so làn xe càng rộng. Thành Sử Lai Khắc bên trong tất cả kiến trúc đều là vây quanh Hải Thần Hồ kiến tạo. Khoảng cách Hải Thần Hồ gần nhất này một vòng. Chỉ có học viện Sử Lai Khắc tốt nhất đồng minh mới có được kiến trúc quyền. Coi như là truyền linh tháp lớn như vậy bộ phận. Tại thành Sử Lai Khắc bên trong đều không có này trồng trọt bàn. Nghe nói là bởi vì vạn năm trước truyền linh tháp cùng học viện Sử Lai Khắc đối địch qua. Về phần hiện tại học viện Sử Lai Khắc cùng truyền linh tháp quan hệ trong đó như thế nào, Lam Hiên Vũ bọn hắn liền không được biết rồi. Bốn người dựa theo hướng dẫn con đường tiến lên. Đường bên trên, bọn hắn thấy được rất nhiều kiến trúc. Có chút kiến trúc dáng vẻ thậm chí là cổ quái kỳ lạ. Thí dụ như có một tòa như là chuông lớn một dạng kiến trúc, xem hướng dẫn đánh dấu mới biết được. Cái kia lại là Liên bang Ngân hàng Tổng bộ. Liên bang Ngân hàng, đây chính là toàn bộ liên bang cơ quan tài chính đứng đầu. liên bang thành lập vũ trụ hạm đội, đều phải đi qua liên bang ngân hàng phê chuẩn mới có thể có đến kinh phí. Giống như vậy tổng bộ còn có không ít, thí dụ như đoán tạo sư công hội tổng bộ, cơ giáp sư hiệp hội tổng bộ, đều tại thành Sử Lai Khắc. Có thể nghĩ, nay tòa thần kỳ thành thị tại toàn bộ liên bang bên trong có địa vị như thế nào. Nay một tòa tổng bộ kiến trúc thiết kế đến độ vô cùng có đặc điểm, mà lại xem xét liền là hết sức có tuổi cảm giác. Không thể nghi ngờ, tại thành Sử Lai Khắc, dù cho chẳng qua là ở bên trong chạy một vòng, nhìn một chút những kiến trúc này, đều là rất không tệ du lịch hạng mục. Ta nói, chúng ta ăn chút gì à? Thiền Lỗi một bên hứng thú bừng bừng mà nhìn xem chung quanh, một bên đụng Lam Hiên Vũ. Ta đều được. Lam Hiên Vũ nói ra, từ khi có thành Sử Lai Khắc nồng đậm mà dư thừa sinh mệnh năng lượng bổ sung thân thể, hắn liền không thế nào dễ dàng đói bụng. Sinh mệnh năng lượng bổ sung cần phải so thức ăn bổ sung tới trực tiếp. Thiền Lỗi nói, đằng trước liền là mỹ thực đường phố. Ta trước đó liền nghiên cứu qua con đường. Chúng ta vừa vặn đi ngang qua, tiến vào bốn người đi vào mỹ thực đường phố. Hai bên đường cũng không có đặc biệt lớn khách sạn, mà là một nhà chịu một nhà cửa hàng nhỏ. Mỗi cửa hàng trang hoàng đều có đặc sắc, mặc dù không lớn, nhưng đều hết sức sạch sẽ gọn gàng. Liếc nhìn lại, đầu này mỹ thực trên đường, riêng là hai bên đường cửa hàng chỉ sợ cũng có 200-300 nhà. Trận hương khí đánh tới, cơ hồ mỗi đi về phía trước mấy bước, liền có khác biệt thức ăn hương khí quanh quẩn chóp mũi, coi như ban đầu không đói bụng, lại tới đây cũng nhất định sẽ thèm ăn nhỏ rãi. Đi nhà ai ăn à? Thoạt nhìn đều ăn ngon lắm bộ dáng. Tiền Lỗi nhìn chung quanh một chút, Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm cũng là đôi mắt sáng ngời. Lam Hiền Vũ nói, nếu không chúng ta tìm nhà nhìn xem không sai, đi vào ăn chiêu bài món ăn, sau đó lại đổi nhà khác, cũng ăn chiêu bài món ăn. Dạng này liền có thể ăn nhiều mấy loại. Đống Thiên Thu cười nói, cái chủ ý này tốt, ngươi thật không hổ là ăn hàng à. Lam Hiền Vũ sững sờ nói, ta lúc nào có như thế cái tên hiệu rồi. Na lão sư nói, nàng nói ngươi khả năng ăn. Đống Thiên Thu cười hít mắt nói ra. Lam Hiền Vũ gãi gãi đầu, nói, có thể là trước kia luôn cảm thấy năng lượng bổ sung không đủ. Tới nơi này sau liền không có cái vấn đề này. Bên này sinh mệnh năng lượng nồng đậm, ta đối thức ăn nhu cầu liền không có trước đó lớn như vậy. Đừng nói nhiều như vậy, nhanh ăn đi. Trước đi nhà kia đi, thiêu điều của hàng là ăn cái gì? Giống như là gà nướng thịt loại. Thơm quá a. Nói xong, Tiền Lỗi đã trước tiên xông vào cách đó không xa một nhà hàng nhỏ. Lúc này thời gian còn sớm, khách nhân không tính rất nhiều. Vừa vào cửa, một cỗ đồ nướng hương khí liền đập vào mặt. Một tên phục vụ viên chào đón, trước đem bọn hắn đưa đến một cái bốn người chỗ ngồi xuống, sau đó hỏi thăm bọn họ muốn ăn cái gì. Phục vụ viên rõ ràng là chú ý tới trên người bọn họ học viện Sử Lai Khắc giáo phục, lộ ra vô cùng khách khí. Ngài nơi này có món gì ăn ngon chiêu bài món ăn sao? Cho chúng ta tới điểm. Lam Hiền Vũ hỏi. Phục vụ viên nói, chúng ta này thiêu điều của hàng dùng nướng đủ loại thịt gà làm chủ, có mề gà, quả tim, ngực gà, đùi gà thịt các loại. Muốn nói chiêu bài món ăn, ta đề cử các ngươi thử một chút da gà. Chúng ta nơi này da gà nướng có thể là tiếng lành đồn xa. Tuyển dụng đều là sản xuất tại thành Thiên Đấu tốt nhất Hoàng Du Xuân Kê. Này loại gà là từ nhỏ ăn hạt hướng dương lớn lên. Chất thịt vô cùng tươi non. Hắn da gà béo khỏe. Lấy tay đè ép. Da gà bên trong gà dầu sẽ hiện lên trong suốt thị ly hình dáng bị đè ép ra tới. Đã có dinh dưỡng. Lại đặc biệt ngon. Đừng nói nữa, không chịu nổi, mau tới đi. Tới trước 20 xuyên, chúng ta một người 5 xuyên. Tiền Lỗi nghe phục vụ viên hình dung, đã thèm ăn không chịu nổi. Lam Hiền Vũ nói, lại đến 4 sâu gà thịt đùi đi, chúng ta còn muốn chút nước trái cây. Tốt, vài vị chờ một lát. Phục vụ viên đi an bài. Lam Hiền Vũ cùng Tiền Lỗi ngồi ở một bên, Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm ngồi tại một bên khác. Lam Mộng Cầm cười nói, này phục vụ viên thúc thúc thật sự là lợi hại a. Nghe hắn miêu tả, ta lập tức liền rất có muốn ăn đây. Tiền Lỗi đưa cổ nhìn xem hậu chủ phương hướng, đã không kịp chờ đợi muốn ăn. Không có quá nhiều người, một cái kim loại khay đã bưng lên, 4 chén nước trái cây, tăng thêm một bàn da gà nướng cùng đùi gà nướng, một cỗ mùi thơm nồng nặc đập vào mặt. Cái kia vừa mới bưng lên da gà nướng bên trên còn hiện như di động ánh sáng, vàng óng bao da có chút ít địa phương mang theo cháy hồ, lại càng thêm dụ hoặc. Nghe da gà bên trên truyền đến hơi tư tư âm thanh, nghe cái kia mùi thơm nồng nặc, bốn người chỗ nào còn nhịn được, cơ hồ là đồng thời ra tay, riêng phần mình lên một sâu liền ăn. Cắn một cái xuống, nóng bỏng da gà để bọn hắn không khỏi hấp khí, rất nhanh, một cỗ mùi hương đậm đặc hỗn hợp đồ nướng mùi tràn đầy khoang miệng. Da gà bên ngoài giòn trong mềm, xốp giòn cảm giác tăng thêm mùi thơm nồng nặc, khiến cho bốn người cũng không khỏi phát sáng lên. cơ hồ là phong quyển tàn vân, một bàn da gà nướng thêm đùi gà nướng liền bị bốn người ăn hết. Đùi gà thịt chất thịt mềm mại, nước thịt phong phú, cũng là phi thường ngon, điều hòa một thoáng da gà mang tới mùi hương đậm đặc, cả hai hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Còn muốn ăn, còn đổi chỗ sao? Tiền Lỗi mắt ba ba nhìn hướng Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ đạo nghe mọi người, ta đều được. Vậy chúng ta tại đây bên trong ăn thêm chút nữa, sau đó lại đổi nhà khác đi. Đống Thiên Thu cười híp mắt nói. Trên thực tế, bốn người cũng chưa ăn đủ. Chờ bọn hắn rời đi nhà này thiêu điều của hàng thời điểm. Bọn hắn đã đem thiêu điều của hàng bên trong hết thảy món ăn tất cả đều ăn qua một lần. Ta cảm thấy không cần đi nhà thứ hai, đấu giá hội sắp bắt đầu. Chúng ta lần sau lại đến ăn đi. Tiền Lỗi có chút lúng túng nói ra. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng. Một trận này, bọn hắn ăn đến miệng đầy chảy mỡ, quả thực là thỏa mãn. Một bữa cơm xuống tới, mọi người quan hệ rõ ràng kéo gần lại mấy phần. Lam Mộng Cầm đột nhiên đưa tay chỉ trời nói, ta đề nghị, về sau mỗi tuần chúng ta đều tới Mỹ Thực Đường Phố ăn. Lần sau tuyệt không thể tại cùng một nhà cửa hàng ăn nhiều như vậy. À, đằng trước cái kia cá nướng nhìn xem tốt mê người à. Các ngươi xem cái kia tờ tuyên truyền cầu bên trên, rất nhiều quả ớt. Ta thích ăn nhất cay, đáng tiếc ta đã không ăn được nữa. Đồng ý, mỗi tuần một lần. Đống Thiên Thu cũng cười nói tốt. Lam Hiên Vũ liếm môi một cái bên trên váng dầu, hôm nay một trận này, ăn đến quả thực là hết sức có hạnh phúc cảm giác đây. Xuyên qua Mỹ Thực Đường Phố hẳn là một kiện vô cùng mỹ diệu sự tình. Nhưng đối với bốn cái đã ăn no rồi tới nói, liền không như vậy mỹ diệu thật vất vả lao ra thức ăn ngon trùng vây. Sắc trời đã tối xuống dưới. Khoảng cách đấu giá hội bắt đầu đã không có thời gian dài bao lâu. Bốn người lại không để ý tới tán thưởng bốn phía công trình kiến trúc, dựa theo hướng dẫn tăng thêm tốc độ, thẳng đến phòng đấu giá. Sau mười mấy phút, gắng sức đuổi theo phía dưới, bọn hắn cuối cùng là thấy được đích đến của chuyến này. Nhìn từ đằng xa đi, Sử Lai Khắc phòng đấu giá giống như là một cái to lớn rạp hát. Bên ngoài hoàn toàn là dùng giống như là ngọc thạch vật liệu đá tu kiến mà thành. Bên ngoài có từng tôn hình người pho tượng. Mỗi một pho tượng đều là ảnh hình người, nhưng lại đều có chỗ khác biệt. Chẳng qua là chính diện bên này, liền có vượt qua 50 tôn pho tượng. Mỗi một vị độ cao đều vượt qua 10 mét phòng đấu giá cửa chính rộng thùng thình, thảm đỏ một mực từ bên trong cửa dọc theo người ra ngoài, dọc theo hơn 30 cấp bậc thang mãi cho đến phía dưới mặt đất. Cổng có người chuyên phụ trách kiểm nghiệm đấu giá tư cách, theo khí tức của bọn hắn cùng ánh mắt liền có thể cảm giác được, bọn họ đều là thực lực tương đương mạnh hồn sư. Bốn người tới dưới bậc thang, nhìn thoáng qua thời gian, không có trễ. Bọn hắn bước nhanh đi đến bậc thang, cổng phụ trách kiểm nghiệm đấu giá tư cách người vừa nhìn thấy trên người bọn họ trường học phục, vẻ mặt lập tức trở nên hết sức ôn hòa, đồng học, cần xem xét một thoáng các ngươi Sử Lai Khắc thông tin dụ NG cụ. Bốn người vươn tay, người kia dùng một cái không biết tên dụng cụ quét một thoáng, lập tức liền xác nhận bọn hắn thân phận, hướng bọn họ nói, mời đến, vị trí tại hàng trước học viện Sử Lai Khắc chuyên khu, có thể tùy ý ngồi. Lam Hiên Vũ hỏi, thúc thúc, trong phòng đấu giá chia nhiều ít cái khu vực A. Chúng ta là lần đầu tiên đến, còn không quá quen. Người kia mỉm cười nói, bên trong phòng đấu giá rất lớn, chia làm nhiều cái khu vực. Trong đó khu bình thường nhất là X, dùng đồng thời dung nạp 3.000 người. Mỗi người cần giao nộp nhất định tiền đặt cọc mới có thể nhận lấy thẻ số tiến vào A. Ngoại trừ khu bình thường bên ngoài, tầng 2 cùng 3 tầng đều có một vòng phòng khách quý. Những cái kia không nguyện ý lộ ra thân phận hoặc là có được hùng hậu thực lực người đấu giá sẽ chọn phòng khách quý. Nhưng cần giao nộp tiền đặt cọc là đắt đỏ. Các ngươi học sinh khu vực tại bình thường khu đằng trước. Vậy chúng ta cần giao nộp tiền đặt cọc nhận lấy thẻ số sao? Đống Thiên Thu hỏi. Người kia nói, các ngươi tiến vào học viện Sử Lai Khắc chuyên khu cùng khu bình thường đều không cần giao nộp tiền đặt cọc. Có thể trực tiếp nhận lấy thẻ số. Dù sao, các ngươi có học viện cam đoan. Dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn phòng khách quý ở giữa. Nhưng nếu như lựa chọn phòng, liền cần giao nộp tiền đặt cọc. Học viện Sử Lai Khắc thầy trò tiền đặt cọc có thể dùng một viên màu tím huy chương để thay thế, đấu giá hội sau khi kết thúc sẽ về trả lại các người. Tạ ơn ngài. Lam Hiên Vũ lập tức hiểu rõ nơi này đại khái quy tắc, không nói những cái khác, học viện Sử Lai Khắc thầy trò nếu như tại đây bên trong tham gia đấu giá hội, tất nhiên là có ưu đãi. Người kia nói tiếp, chúng ta phòng đấu giá có nhiều loại đấu giá phương thức. Hôm nay đây là bình thường nhất cạnh tranh, một tháng một lần, cũng là loại lớn nhất, cho nên tham gia người biết rất nhiều. Vật đấu giá cũng rất nhiều, đấu giá hội đem một mực tiến hành đến đêm khuya. Giá tiền của món đồ đấu giá từ thấp đến cao, càng là phía sau vật đấu giá, giá cả cũng là càng cao. Bình thường chúng ta nơi này cũng có một chút cơ sở cạnh tranh, còn có đoán giá quy định cạnh tranh này chút thú vị đấu giá. Các ngươi có khả năng sử dụng sử lai khắc huy chương tiến hành thanh toán. Huy chương tại chúng ta nơi này là tuyệt đối đồng tiền mạnh, mà lại sẽ có trình độ nhất định tràn giá. Tiền lỗi có chút hưng phấn nói, cái kia huy chương cùng đồng liên bang hối đoái tỷ lệ là bao nhiêu à? Người kia đáp lời, một viên màu trắng huy chương có khả năng hối đoái 1 vạn đồng liên bang. Một viên màu vàng huy chương có khả năng hối đoái 20 vạn đồng liên bang. Một viên màu tím huy chương có khả năng hối đoái 200 vạn đồng liên bang. Cấp bậc cao hơn ta không được rõ lắm. Màu vàng huy chương cùng màu tím huy chương hối đoái tỷ lệ cao như vậy. Mà lại, bình thường nhất màu trắng huy chương đều có thể hối đoái trọn vẹn 1 vạn đồng liên bang à. Đồng liên bang sức mua có thể là coi như không tệ. Lam Hiền Vũ mơ hồ nhớ đến, chính mình phụ thân Lam Tiêu 1 tháng tiền lương cũng chính là 7-8 vạn đồng liên bang, đã coi như là lương cao. Mẫu thân Nam Trừng tự hồ mới 3-4 vạn đi. Tại không tính lão sư mượn cho mình cái viên kia màu đen huy chương điều kiện tiên quyết, tính toán trên người mình đủ loại huy chương số lượng, Lam Hiền Vũ đều tương đương với có mấy trăm vạn khoản tiền lớn. Này trước kia, hắn là không dám tưởng tượng. Hỏi rõ ràng này chút về sau, bốn trong lòng người cũng là có niềm tin. Huy chương của bọn hắn cộng lại, có thể là tướng làm không ít. Chủ yếu vẫn là cái kia 100 vạn đấu la tệ đổi lấy huy chương đầy đủ bọn hắn dùng một hồi. Liên liên tiền trồng chất trên thân đều có 7-8 miếng màu vàng huy chương đâu, Lam Hiền Vũ thậm chí có vượt qua 20 miếng màu vàng huy chương. Bọn hắn đi vào phòng đấu giá, đi theo người phía trước một mực vào bên trong đi, rất nhanh, bọn hắn liền tiến vào một cái to lớn lễ đường. Cao lớn sân khấu tại phía trước nhất, thính phòng chia làm rất nhiều cái khu vực. Bọn hắn rất nhanh đã tìm được học viện sử lai khắc chuyên khu, ngay tại thính phòng phía trước nhất, là một mảnh màu xanh lá khu vực, chỗ ngồi có chừng 100. Lúc này, khu bình thường đã ngồi 3-4 thành người. Học viện sử lai khắc chuyên khu cũng là không có mấy người. Khắc người đấu giá nhóm thấy người mặc học viện sử lai khắc đồng phục bọn hắn đi tới, đều không tự chủ được đưa ánh mắt bắn ra trên người bọn hắn. Bất quá thấy tuổi bọn họ còn rất nhỏ, vẻ mặt cũng là trở nên bình hòa. Lam Hiền Vũ bọn hắn không biết là, tại đây sử lai khắc phòng đấu giá, có một đầu quy định bất thành văn. Cái kia chính là nếu như học viện sử lai khắc người tham gia cạnh tranh, tương đối mà nói là có quyền ưu tiên. Vô luận mặt khác người đấu giá là lai lịch gì, tại không phải nhất định tình huống dưới, đều sẽ ở một mức độ nào đó khiêm nhường học viện sử lai khắc thầy trò. Dĩ nhiên, mỗi tên sử khắc học viện học viên hoặc lão sư tại đây loại ưu đãi hạ lấy được vật đấu giá không thể vượt qua đợi đến Lam Hiền Vũ bọn hắn đến so sánh cấp cao thời điểm. Học viện nhưng thật ra là nói cho bọn hắn biết những chuyện này. Bọn hắn hiện tại vẫn chỉ là tân sinh mà thôi, học viện các lão sư cũng sẽ không nghĩ tới bọn hắn sớm như vậy liền đến xâm thêm đấu giá. Đi vào học viện sử lai khắc chuyên khu, bốn trong lòng người đều không tự chủ được bay lên một loại cảm giác tự hào. Cái này giá trị đưa phi thường tốt, tại chính giữa cao nhất địa phương, có thể vô cùng rõ ràng xem đến trên đài chỗ có biến. Đây là thuộc về học viện sử lai khắc vị trí. Đây là bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được, thân là học viện sử lai khắc một thành viên là cỡ nào quang vinh. Theo ăn cơm thời điểm đến bây giờ đi vào phòng đấu giá, trên người bọn họ này thân đồng phục, khiến cho mọi người thái độ đối với bọn họ đều hết sức tốt. Cái này là học viện sử lai khắc A. Bốn thí sinh gần phía trước vị trí trung tâm ngồi xuống. Chuyên khu cái ghế kỳ thật có thể tính là da thật cát phát, mềm mại mà có co giãn, ngồi vô cùng thoải mái dễ chịu. Phần eo, bờ mông đều chiếm được rất tốt chống đỡ. Dù cho ngồi thời gian dài một chút cũng không dễ dàng cảm giác được đau nhức. Khoảng cách đấu giá hội bắt đầu thời gian hẳn là rất gần, toàn bộ phòng đấu giá tia sáng hơi tối, ngoại trừ học viện sử lai khắc chuyên khu bên ngoài, khu vực khác đều đã là không còn chỗ ngồi. Các người tại sao lại ở chỗ này? Đúng lúc này, một cái hơi quen thuộc lại mang theo vài phần kinh ngạc thanh âm vang lên, bốn người không khỏi quay đầu nhìn lại. Đồng dạng người mặc màu xanh lá đồng phục Đường Vũ Cách, đang một mặt kinh ngạc nhìn xem bọn hắn. Bởi vì thiếu tia sáng nên so sánh tối, lại thêm chỗ ngồi khác biệt. Lúc trước bọn hắn chẳng qua là thấy có học viện sử lai khác học viên khác tại, nhưng không có chú ý tới trong đó có nàng. Đối với Đường Vũ Cách, Lam Hiền Vũ, Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm ba người có thể nói ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Vị này năm thứ ba học tỷ tại trận kia đấu hồn thi đấu trong chiến đấu, quả thực là biểu hiện ra làm bọn hắn rung động thực lực cường đại. Đại ngũ hành thần quang tung hoành vô địch, nếu như không phải cuối cùng Lam Hiền Vũ mạo hiểm cho Nguyên Ân Huy Huy song trọng phụ trợ, nhưng Nguyên Ân Huy Huy phát sinh dị biến, bọn hắn tất thua không thể nghi ngờ. Đây là tại Đường Vũ Cách cũng không có sử dụng đấu khải tình huống dưới, bằng không mà nói, bọn hắn tuyệt đối một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Trận chiến kia cũng để bọn hắn đầy đủ nhận thức được khác biệt niên cấp giữa học viên khoảng cách. Thiên phú như vậy Nguyên Ân Huy Huy tại Đường Vũ Cách trước mặt thậm chí liền thi triển kỹ năng cơ hội đều không có. Rõ ràng khoảng cách hạng gì to lớn. Lúc này Lam Hiền Vũ bọn hắn lần nữa nhìn thấy vị này học tỷ. Nhiều ít đều có chút xấu hổ. Bất kể nói thế nào, bọn hắn từ trên người người ta thu được hàng loạt đấu la tệ. từ đó đổi lấy nhiều như vậy sử lai khắc huy chương, cũng xem như đã kiếm được món tiền đầu tiên. Không có những cái kia sử lai khắc huy chương, bọn hắn thậm chí đều không cách nào ngồi ở chỗ này tham dự đấu giá. Học tỷ tốt, chúng ta cũng là tới tham dự bán đấu giá. Lam Hiền Vũ cười híp mắt nói ra. Đường Vũ Cách lông mày cau lại, nói, Nguyên Ân Huy Huy đâu? Hắn hiện tại thế nào? Ta nghe nói hắn lúc trước trận đấu kia kết thúc về sau liền lâm vào hôn mê, hiện tại tỉnh chưa? Lam Hiền Vũ sửng sốt một chút. Hắn nghĩ tới Đường Vũ Cách có khả năng làm ra đủ loại phản ứng, mà lại tuyệt đại đa số phản ứng đều không phải là thiện ý. Lại không nghĩ rằng nàng đầu tiên hỏi thăm lại là Nguyên Ân Huy Huy tình huống. Mà lại, theo trong ánh mắt của nàng, Lam Hiền Vũ còn mơ hồ thấy được một vẻ lo âu. Nàng tại lo lắng Huy Huy. Có thể nàng không phải đối Huy Huy có ác ý sao? Lam Hiền Vũ trong lòng mang theo nghi hoặc, nói, hắn đã thức tỉnh, đang lúc bế quan tu luyện. Lần kia về sau, hắn võ hồn tựa hồ sinh ra một chút biến hóa, hẳn là không có vấn đề lớn. Có quan hệ Nguyên Ân Huy Huy võ hồn xuất hiện biến dị tình huống, là Nguyên Ân Huy Huy bí mật, Lam Hiền Vũ đương nhiên sẽ không tùy tiện nói ra. Nghe hắn, Đường Vũ Cách vẻ mặt hơi buông lỏng mấy phần. Nàng gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Xoay người rời đi. Không có chút nào nhắc lên lúc trước bọn hắn thắng nàng mấy chục vạn đấu la tệ sự tình. Có chút đại khí a. Tiền Lỗi thấp giọng tại Lam Hiền Vũ bên tai nói ra. Lam Hiền Vũ nói, dù sao cũng là học tỷ của chúng ta a. Nàng tựa hồ có chút quan tâm Huy Huy. Đúng lúc này, toàn bộ sân bãi tia sáng đột nhiên trở nên càng tối. Nguyên bản hơi lộ ra ồn ào sân bãi trong nháy mắt an tĩnh lại. Một đạo ánh sáng sáng tỏ buộc theo mái vòm hạ xuống, rơi ở phía trước trên sân khấu. Không biết lúc nào, đài bên trên đã nhiều một nữ tử. Làm Lam Hiền Vũ bốn người thấy này đứng trên đài nữ tử lúc, bọn hắn không khỏi đều sợ ngây người. Nữ tử người mặc quần dài trắng, thanh lịch trên váy dài cơ hồ không có cái gì trang trí. Tóc dài bàn lên đỉnh đầu, lộ ra thon dài cổ. Mỹ lệ khuôn mặt mang theo mỉm cười, giơ tay nhấc chân hào phóng vừa vặn, cho người ta một loại cảm giác thân thiết. Trọng yếu nhất chính là, nữ tử này Lam Hiền Vũ bọn hắn đều biết. Đúng là bọn họ tham gia nhập học sát hạch lúc chỉ đạo bọn hắn cái vị kia phụ đạo viên Lăng Y à. Lam Hiền Tử thấy được nàng, biểu lộ càng cổ quái, mà lại hắn phát hiện, Lăng Y đã thấy hắn, tầm mắt đang rơi ở trên người hắn, trong mắt chứa thâm ý. Lam Hiền Vũ vội vàng hướng nàng cười cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Hoan nghênh mọi người đi vào sử lai khắc phòng đấu giá. Mỗi tháng một lần cỡ lớn đấu giá hội đều sẽ nghênh đón rất nhiều người đấu giá. Tại đây bên trong, ta đại biểu phòng đấu giá cảm tạ các vị người đấu giá hậu ái. Lăng Y mặt mỉm cười nói, ung dung đại khí lại không mất thân hòa, rất dễ dàng để cho người ta sinh lòng hảo cảm. Trong chốc lát, tiếng vỗ tay như sấm động, những người đấu giá dồn dập cho đáp lại. Lăng Y mỉm cười nói, như vậy, liền không chậm trễ mọi người thời gian, chúng ta hôm nay đấu giá sẽ, hiện tại bắt đầu. Sớm hướng mọi người tiết lộ một chút, hôm nay vật đấu giá rất nhiều, chủng loại phong phú. Đồ tốt tự nhiên cũng sẽ không ít. Cho nên, xin hãy chuẩn bị tốt các người thẻ số nha. Nghe nàng nói đến thẻ số, Lam Hiền Vũ bọn hắn mới nhớ lại suất bọn hắn còn đổi có cầm, nhìn chung quanh một chút, lúc này mới tại chỗ ngồi bên cạnh tìm tới. Học viện Sử Lai Khắc truyền khu mỗi chỗ ngồi bên cạnh đều có một cái thẻ số, phía trên có dãy số đây thật là đãi ngộ đặc biệt a, đều không cần bọn hắn tiến hành nhớ. Bất quá nghĩ đến cái này cũng không tính là gì, học viện Sử Lai Khắc học viên số lượng thiếu, nghĩ muốn tìm người quá dễ dàng, huống chi Sử Lai Khắc học viện liền là lớn nhất cam đoan. Liền đấu giá sư đều là học viện Sử Lai Khắc người. Chứ đoán chừng, này đấu giá chàng là sử khắc học viên thành lập. Phía dưới bắt đầu đấu giá, mời xem vật phẩm đầu tiên. Lăng Y tiếng nói vang lên, nàng hướng đi một bên, sau lưng nguyên bản hắc ám màn hình lớn đột nhiên phát sáng lên. Số 1 vật đấu giá, 100 năm thiên la quả 10 khỏa. Mọi người đều biết, thiên la quả là tốt nhất kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo một trong. Công năng, tẩy trừ trong cơ thể chất bẩn, gột rửa huyết mạch. 100 năm thiên la quả hiếm có, vô luận là hồn sư vẫn là người bình thường dùng ăn. Đều đối thân thể có tương đối lớn chỗ tốt, có thể khử bệnh trừ tà. Nay 10 khỏa thiên la quả xuất từ học viện Sử Lai Khắc chuyên môn vườn trái cây, phẩm tướng đỉnh cấp. Giá khởi đầu, 10 vạn đồng liên bang. Mỗi lần tăng giá dùng vạn làm đơn vị. Trên màn hình lớn, 10 khỏa xanh lục lập lòe trái cây hiện hiện ra. Mỗi một viên nhìn qua đều óng ánh sáng long lanh, bên trong phảng phất có hào quang lưu chuyển, hết sức kỳ dị. Lam Hiền Vũ bốn người nhìn màn ảnh, đều có chút mờ mịt. Thiên la quả. Bọn hắn chưa nghe nói qua, căn bản không biết đó là vật gì, nghe giới thiệu, cũng là rất thần kỳ. Các ngươi căn bản cũng không biết dạng gì thiên tài địa bảo có làm được cái gì à. Vậy các ngươi tới làm gì? Đường Vũ Cách thanh âm ung dung truyền đến. Lam Hiền Vũ lúc này mới phát hiện, không biết lúc nào, vị này đã ngồi xuống bên cạnh bọn họ. Lam Mộng Cầm có chút không phục nói, ngươi biết? Đường Vũ Cách thản nhiên nói, ta đương nhiên biết. Có thời gian, các ngươi có khả năng xài một viên màu trắng huy chương đi đổi lấy một bản thiên tài địa bảo bách khoa toàn thư học tập cho giỏi một thoáng. Tạ ơn. Lam Hiền Vũ từ đáy lòng nói. Đường Vũ Cách đề nghị này phi thường hữu dụng. Tại Sử Lai Khắc học viện hối đoái danh sách bên trên, hắn nhìn thấy đồ vật, nhất là thiên tài địa bảo loại. Phần lớn hắn đều không biết là dùng làm gì, nhưng vẫn cảm thấy chúng nó rất lợi hại. Nhưng không biết bọn chúng cụ thể tác dụng là thật sao, cũng không rõ ràng chúng nó có hay không thích hợp bản thân, cũng là không có cách nào mua được tiến hành tu luyện. Đi vào học viện Sử Lai Khắc về sau, Lam Hiền Vũ là chân chính chính cảm nhận được bên ngoài vật phụ trợ tu luyện chỗ tốt. Hải thần hồ bên trong tu luyện, màu đen huy chương phụ trợ, học viện Sử Lai Khắc túc xá đặc thù phòng minh tưởng, này chút sự giúp đỡ dành cho hắn thật sự là quá lớn. Tới chỗ này thời gian ngắn như vậy, hắn lại cảm giác so với nửa trước năm tu luyện hiệu quả đều tốt. Những thiên tài địa bảo này sẽ đối với hắn tu luyện có chỗ tốt gì hắn còn không thế nào rõ ràng. Trước mắt này thiên la quả nghe cũng rất không tệ a. Điều trị thân thể, tẩy trừ chất bẩn, không thể nghi ngờ là có lợi cho tu luyện. Là đến muốn thêm hiểu thiên tài địa bảo thời điểm, hiểu nhiều một ít. Đối với sau này ở trong học viện tiến hành hối đoái, hoặc là tham gia trước mắt dạng này đấu giá hội, đều là hữu dụng. Lúc này, đấu giá đã bắt đầu. Lăng Y đứng trên đài, mặt mỉm cười mà nhìn xem dưới đài, trong miệng không ngừng báo ra từng cái con số, tương ứng con số cũng tại trên màn hình lớn xuất hiện. Được rồi, số 398 khách quý, 17 vạn. Số 124 khách quý, 18 vạn. Lầu 2 số 7 phòng khách quý, 19 vạn. Chẳng qua là một lát sau, 10 khỏa trăm năm thiên la quả giá cả liền thăng lên đến 30 vạn đồng liên bang trở lên. Bởi vậy rõ ràng, Sử Lai Khắc phòng đấu giá giá khởi đầu tuyệt đối là không cao lắm. Đường Vũ Cách thanh âm lần nữa truyền đến, cho các ngươi một cái đề nghị, nếu như các ngươi xem chúng cái gì, liền ngay đầu tiên ra giá, không cần chờ đến đằng sau lại ra giá. Chúng ta học viện Sử Lai Khắc học viên tham gia cạnh tranh sau, bình thường không có quá nhiều người cạnh tranh. Đây là kinh nghiệm a. Lam Hiền Vũ động dung nói, tạ ơn học tỷ. Đường Vũ Cách liếc mắt nhìn hắn, không lên tiếng nữa. Cuối cùng, 10 khỏa thiên la quả dùng 39 vạn đồng liên bang giá cả bán ra. Nếu như dùng huy tới tính, tiếp cận hai cái màu vàng huy chương. Ở giữa không hề chậm trễ chút nào, lập tức bắt đầu kiện thứ hai vật đấu giá đấu giá. Kiện thứ hai vật đấu giá vẫn như cũ là một loại trái cây loại thiên tài địa bảo. Lam Hiền Vũ bọn hắn cũng chưa nghe nói qua. Giá khởi đầu so lúc trước thiên la quả muốn cao một chút. Rất nhanh liền bán ra ngoài. Từng kiện bán ra. Lần thứ nhất tham gia đấu giá hội Lam Hiền Vũ bốn người đều có một loại hoa cả mắt cảm giác. Nhưng cũng là mở rộng tầm mắt, bất chi bất giác. Tâm tình của bọn hắn liền trở nên hưng phấn. Thứ bảy kiện vật đấu giá xuất hiện thời điểm, Đường Vũ Cách ra tay rồi. Tại Lăng Y vừa mới tuyên bố giá khởi đầu về sau, nàng lập tức liền giơ lên trong tay thẻ số. Lam Hiền Vũ bốn người cũng theo đó thấy được học viện Sử Lai Khắc học viên có bao lớn ưu thế. Nàng thẻ số một giơ lên, đằng sau những cái kia đã giơ bảng người đấu giá đều tự giác nắm bảng hiệu để xuống. Lăng Y mỉm cười nói, học viện Sử Lai Khắc chuyên khu, số 36, 18 vạn, lần thứ nhất. Những người khác cạnh tranh thời điểm, bình thường muốn tới không có gì người đấu giá tăng giá. Lăng Y mới có thể hô ra số lần. Có thể Đường Vũ Cách vừa mới bắt đầu cạnh tranh. Lăng Y liền trực tiếp hô lên số lần. Rõ ràng đây đã là thái độ bình thường. Đó là một loại hình quả lê trái cây, một khỏa, ngàn năm, hiệu quả là tăng cường tự thân đối sinh mệnh năng lượng cảm ứng. Lam Hiền Vũ cố ý quay đầu nhìn một chút phía sau người đấu giá. Rất nhiều người ánh mắt đều hết sức hừng hực, rõ ràng. Cái này thiên tài địa bảo là hết sức chịu hoan nghênh. Nhưng đối Lam Hiền Vũ tới nói, cái này thiên tài địa bảo liền không có tác dụng gì. Hắn đối với sinh mệnh năng lượng thân hòa độ đã đầy đủ cao. Căn bản cũng không cần bất luận cái gì thiên tài địa bảo tới tăng phúc tự thân. Hắn hiện tại cũng nhanh tiêu hóa không tới lần thứ hai. Lần thứ ba, thành giao. Không có cạnh tranh đối thủ, Đường Vũ Cách thuận lợi nắm bắt chính mình cần vật đấu giá. Hiền Vũ bốn người thấy con mắt đều sáng lên, nay liền có chút sướng rồi à. Dùng giá khởi đầu nắm bắt mong muốn đồ vật, giá cả hẳn là sẽ không so học viện hối đoái giá cao, thậm chí còn có thấp hơn khả năng. Khó trách Đường Vũ ô vuông chọn tới này bên trong. Lam Hiền Vũ đều có chút hối hận tự mình biết dự trữ không đủ. Nhiều thiên tài địa bảo như vậy, hắn lại phần lớn không nhận biết, nay liền có chút lúng túng. Đồ tốt, giá cả phù hợp, nhưng không biết cái nào chân chính thích hợp bản thân, mà lại, coi như là đối lập so sánh tiện nghi. Đối với mình mà nói vậy cũng giá cả không ít, cũng không thể loạn mua. Xem đến, sau khi trở về, chính mình muốn ở phương diện này bù học thêm, không chỉ muốn nhìn tư liệu, còn muốn hướng lão sư thỉnh giáo một dưới, nhìn một chút lão sư có đề nghị gì. Tiếp xuống món đồ đấu giá này so sánh đặc thù. Màn hình lớn ngầm hạ đến, Lăng Y Y đi đến sân khấu đang bên trong, khẽ cười nói. Món đồ đấu giá này không rõ lai lịch, công năng không rõ, nhưng bản thân hết sức kỳ dị. Không có cỗ thể giới thiệu, ta chỉ có thể đơn giản miêu tả. Mọi người mời xem màn hình lớn. Màn hình lớn lần nữa phát sáng lên, một giọt nước hình dáng bảo thạch xuất hiện. Này miếng bảo thạch vô cùng xinh đẹp, tại màn hình lớn bên trong có khả năng thấy, nó tản ra nhàn nhạt màu sắc rực rỡ hào quang, nhưng nhìn không ra nó cụ thể lớn đến bao nhiêu. Hình giọt nước bảo thạch bên trong có một quả tinh châu, chính là này tinh châu tản ra nhàn nhạt màu sắc rực rỡ hào quang. Cẩn thận phân biệt những lời khác có thể phát hiện. Tinh châu bản thân có lam, đỏ, vàng, xanh, vàng, đen, bạc lục, tím 9 loại màu sắc. Trong đó, màu xanh lá cùng màu tím tại trung tâm nhất, mặt khác 7 loại màu sắc phân bố ở trung tâm bên ngoài khu vực, vô cùng kỳ dị. Lăng Y Y mỉm cười nói, mọi người đều thấy được, này giọt nước hình dáng bảo thạch vô cùng đẹp, tin tưởng chỉ cần là nữ tính sẽ rất khó cự tuyệt sự cám dỗ của nó. Mà lại nó vô cùng kỳ lạ, vô luận tiếp xúc thân thể địa phương nào đều sẽ tự động sinh ra một đầu dây thừng quấn quanh nơi đó. Vô luận như thế nào kiểm chắc, đều không thể phát hiện đầu này dây thừng nơi phát ra. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, này miếng bảo thạch không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động. Ít nhất bằng vào chúng ta trước mắt khoa học kỹ thuật thủ đoạn vô phương kiểm chắc ra nó có năng lượng ba động tồn tại. Thoạt nhìn, nó chỉ là một cái xinh đẹp bảo thạch. Theo nó hoa mỹ bề ngoài đến xem, nó tựa hồ lại không có như vậy bình thường. Cho nên, chúng ta gọi nó thần bí chín bảo thạch. Dù cho chẳng qua là dùng tới làm trang trí, nó cũng là mỹ lệ phi thường, huống chi, nói không chừng nó bên trong còn có cái gì kỳ lạ địa phương. Nó đến từ hành tinh mẹ vùng cực Bắc, là một nhánh đội thám hiểm tại băng tuyết bên trong phát hiện. Chúng ta vô phương kiểm chắc ra nó tồn tại bao nhiêu năm. Trong đó cũng không có bất kỳ cái gì có thể nhất tại có khả năng nói cho mọi người chính là nó trải qua liên bang đỉnh cấp sở nghiên cứu kiểm chắc. Kết quả vẫn như cũ như ta lúc trước nói tới. Bởi vậy, ta làm thích hợp làm vì một kiện vật sưu tập mà tồn tại. Bởi vì nó tính đặc thù, chúng ta trước cho mọi người biểu hiện ra vật thật, sau đó lại bắt đầu cạnh tranh. Tại nàng thời gian nói chuyện bên trong, một cỗ cỡ nhỏ xe đẩy đã bị đẩy ra tới. Người mặc váy dài thiếu nữ nắm xe đẩy lên chính giữa sân khấu, xe đẩy bên trên có một cái biểu hiện ra đài, bị vải đỏ bao trùm lấy. Tại đây xe đẩy đẩy ra trong nháy mắt, vốn chỉ là tò mò nhìn trên màn hình huyễn thải dị thường bảo thạch Lam Hiên Vũ thân thể bỗng nhiên kéo căng. Những người khác đang nhìn xem đài bên trên, không có người chú ý tới biến hóa của hắn. Trong nháy mắt này, Lam Hiên Vũ tuấn giật mặt đột nhiên đỏ lên. Hắn có một loại hô hấp khó khăn cảm giác, chỉ cảm giác đến tim đập của mình bỗng nhiên gia tốc. Trong cơ thể nguyên bản bình ổn huyết mạch vòng xoáy đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, gấp nhanh xoay tròn lấy. Trước nay chưa có khát vọng quanh quẩn tại trong lòng hắn. Trong cơ thể tựa hồ có âm thanh đang kêu gọi lấy, biểu đạt khát vọng mãnh liệt. Đó là cái gì? Vì cái gì khoảng cách xa như vậy nó sẽ còn để cho mình sinh ra như thế lớn phản ứng? Lam Hiên Vũ hô hấp gian nan, toàn thân cũng bắt đầu phát nhiệt. Hắn thậm chí có thể cảm giác được hai tay của mình tại nhẹ nhàng run rẩy. Kim Văn Lam Ngân Thảo cùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo thậm chí có một loại muốn tự động thấu thể mà ra xúc động. Ta đây là thế nào? Đến tột cùng là thế nào a? Đó là một loại toàn thân lỗ chân lông đều kéo ra cảm giác, vì sao lại có cảm giác như vậy? Lam Hiên Vũ rất đỗi khiếp sợ. Bất quá làm hắn giật mình nhất còn là trong lòng mình đột nhiên sinh ra cái chủng loại kia khát vọng, trước nay chưa có khát vọng. Cả người hắn phảng phất trong nháy mắt trở nên cực độ đói khát dâng lên. Này miếng thần bí cửu thải bảo thạch đến tột cùng là cái gì? Vì sao lại dẫn từ bản thân phản ứng mãnh liệt như thế? Cho dù là thân ở hải thần hồ bên trong, đắm chìm trong cái kia nồng đậm sinh mệnh năng lượng bên trong lúc, Lam Hiên Vũ cũng chưa từng có như thế khát vọng mãnh liệt a. Đài bên trên, Lăng Y Y chậm rãi xốc lên vải đỏ, phía dưới màu đen biểu hiện ra khung lộ ra. Biểu hiện ra khung là bắt chước người cổ cùng trước ngực hình dáng chế tác. Miếng màu sắc rực rỡ bảo thạch liền bị khảm nạm ở trong đó, tản ra nhàn nhạt màu sắc rực rỡ hào quang. Bảo thạch thể tích không lớn, hào quang cũng không tính quá mạnh, thoạt nhìn còn lâu mới có được biểu hiện trên màn ảnh đẹp mắt. Tốt, giới thiệu nhiều như vậy, chúng ta phía dưới bắt đầu cạnh tranh. Giá khởi đầu, 20 vạn đồng liên bang. Mỗi lần tăng giá không thua kém 1 vạn. Lăng Y Y mặt mỉm cười nói. Lam Hiên Vũ dùng sức hít sâu một hơi, điều chỉnh hồn lực của mình cùng huyết mạch chi lực, tận khả năng bình phục một thoáng tâm tình của mình, đồng thời nhanh chóng quay đầu nhìn thoáng qua. Lam Hiên Vũ nhìn chằm chằm cái viên kia thần bí cửu thải bảo thạch, cơ hồ tại Lăng Y Y tiếng nói vừa ra trong nháy mắt đó, hắn liền giơ lên trong tay mình thẻ số 33 hào, 20 vạn đồng liên bang. Lăng Y Y hơi kinh ngạc nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Dưới cái nhìn của nàng, Mặc dù này miếng bảo thạch rất đẹp, nhưng muốn nói giá cả, liền thật sự là quá cao hơn một chút. 20 vạn đồng liên bang có khả năng mua coi như không tệ thiên tài địa bảo phụ trợ tu luyện. Mà đối với học viện Sử Lai Khắc học viên tới nói, còn có cái gì so tu luyện chuyện trọng yếu hơn sao? Lúc này dùng tiền mua một cái căn bản không có tác dụng gì vật phẩm trang sức. Hoặc là liền là đặc biệt có tiền, hoặc là liền là đầu óc có vấn đề. Căn cứ Lam Hiền Vũ tình huống trước, Lăng Y biết hắn không phải một cái đặc biệt có tiền hài tử, vậy hắn đây là muốn làm gì? Mình đã nói đến rất rõ ràng à. Này miếng thần bí cửu thải bảo thạch đã trải qua liên bang nhất dụng cụ tinh vi kiểm chắc, cũng không có phát hiện nó có cái gì thiết thực tác dụng. Trên thực tế, vô luận là kim loại vẫn là bảo thạch, chỉ cần bên trong không có chất chứa năng lượng, vậy cũng chỉ có trang trí tác dụng. Không chỉ là Lăng Y, liền Lam Hiền Vũ đồng bạn bên cạnh nhóm cũng đều bị hắn đột nhiên giơ bảng động tác giật nảy mình. Tiền Lỗi nháy nháy mắt, lúc này mới cẩn thận đi xem cái kia bảo thạch. Hắn đối Lam Hiền Vũ là hiểu rõ nhất, Lam Hiền Vũ giơ bảng động tác cực nhanh, mà lại hắn ngay tại Lam Hiền Vũ bên người, có thể thấy rõ Lam Hiền Vũ lúc này có chút vội vàng. Tại Tiền Lỗi trong trí nhớ, Lam Hiền Vũ xưa này sẽ không làm chuyện vô vị, hắn mong muốn thứ nào đó, liền nhất định có hắn nguyên nhân. Lam Mộng Cầm nhẹ nhàng đụng đụng đống thiên thu, thấp giọng nói, mua đưa cho ngươi. Đống thiên thu mặt đỏ lên, ngươi đừng nói càn. Có lẽ hắn biết này miếng bảo thạch có làm được cái gì đi. Lam Mộng Cầm bĩu môi nói, nhất dụng cụ tinh vi đều kiểm chắc không ra cái gì. Hắn có thể biết cái gì? 20 vạn đồng liên bang, 20 miếng màu trắng huy chương đây. Thật cam lòng à. Đống thiên thu không có lên tiếng nữa. Nhưng xem cái kia bảo thạch ánh mắt hơi biến đổi. Trong lòng thầm nghĩ, chính mình đối với màu sắc rực rỡ đồ vật không thế nào ưa thích đâu. Mình thích chính là màu trắng cùng màu lam. Có nên hay không nói cho hắn, không cần loạn dùng tiền đâu. Cần phải nói là, một phần vạn hắn không phải mua cho mình, cái kia nhiều xấu hổ à. Nàng do dự một chút, vẫn là không có lên tiếng. Chẳng qua là, đột nhiên, đống thiên thu thân thể cứng đờ, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn trí nhớ đột nhiên nổi lên. Trong chốc lát, nàng cả người đều nhẹ nhàng run rẩy dâng lên, ánh mắt đột nhiên trở nên ngưng kết. Nhìn chằm chằm đài bên trên cái viên kia màu sắc rực rỡ hình giọt nước bảo thạch. Màu sắc rực rỡ, hình giọt nước, nàng gặp qua, nàng giống như gặp qua. Tại cực kỳ lâu trước kia, nàng đem tầm mắt cấp tốc nhìn về phía Lam Hiền Vũ, mà lúc này Lam Hiền Vũ, con mắt chẳng qua là nhìn chằm chằm trên đài cái viên kia bảo thạch, căn bản không có chú ý tới ánh mắt của nàng. Cái kia giơ lên cao cao thẻ số trên tay phải, màu vàng hình thoi lân phiến như ẩn như hiện. Vảy màu vàng kim, màu sắc rực rỡ hình giọt nước bảo thạch. Còn có cái kia tại lần đầu gặp gỡ lúc liền để nàng thấy giống như đã từng quen biết khuôn mặt. Hắn lớn lên một chút, ngây thơ rút đi mấy phần, cái kia lần đầu gặp nhau lúc liền từng có cảm giác quen thuộc tựa hồ cũng theo đó càng thêm mãnh liệt mấy phần. Hắn là ai? Hắn đến tột cùng là ai? Trong chốc lát, run rẩy bên trong đống thiên thu tâm loạn như ma. Lam Mộng Cầm ngay tại bên người nàng, lập tức phát hiện nàng đột nhiên biến hóa, không khỏi nghi hoặc nói, liền là một cái không rõ lai lịch bảo thạch mà thôi, thiên thu ngươi không đến mức như thế cảm động đi. Đống thiên thu không có lên tiếng, hàm răng khẽ cắn môi dưới. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình đầu đau muốn nứt, thâm tàng trong đầu một ít gì đó tựa hồ bắt đầu bốc lên. Những cái kia đã sớm bị chính mình vùi lấp trí nhớ phảng phất liền muốn phá đất mà lên. Sắc mặt nàng lập tức trở nên có chút tái nhợt, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. 20 vạn, số 33 ra 20 vạn, lần thứ nhất. Lăng Y thói quen trực tiếp báo ra lần này miếng màu sắc rực rỡ bảo thạch ban đầu cũng không có dẫn tới những người đấu giá quá nhiều chú ý. Cho nên phía sau mảnh an tĩnh, Lam Hiền Vũ trong lòng lại là rất gấp gáp, chính mình nhất định phải cầm tới. Hắn biết mình vô luận như thế nào đều nhất định muốn cầm tới này miếng bảo thạch, đây là nội tâm của hắn chỗ sâu nhất một mực vội vàng. Hướng hắn la lên thanh âm nói cho hắn biết, dù như thế nào, đều không thể bỏ qua nó. Chính mình hẳn là sẽ giống Đường Vũ Cách lúc trước cạnh tranh lúc như thế trực tiếp nắm bắt đi. Lam Hiền Vũ ở trong lòng âm thầm mong mỏi. Không như mong muốn, ngay lúc này, một thanh âm theo mặt bên truyền đến. 21 vạn. Lam Hiền Vũ đột nhiên quay đầu nhìn lại, ngay tại học viện Sử Lai Khắc chuyên khu một bên khác trong góc, có một cái thẻ số bị giơ lên. Lăng Y lông mày hơi hơi hướng lên trống, số 43. 21 vạn, lần thứ nhất, học viện Sử Lai Khắc nội chiến. Đằng sau không có tham dự những người đấu giá cũng lập tức thấy hứng thú. Như thế một viên thoạt nhìn không có tác dụng gì màu sắc rực rỡ bảo thạch vậy mà đưa tới học viện Sử Lai Khắc hai học viên tranh đoạt. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa này miếng bảo thạch là đồ tốt? Trong lúc nhất thời, phía sau cạnh tranh ghế bên trong xuất hiện một chút trầm thấp tiếng nghị luận. Lam Hiền Vũ ngưng thần nhìn lại, số 43 thẻ số người sở hữu là một tên nhìn qua 16-17 tuổi thanh niên. Tên thanh niên kia đang cười híp mắt hướng Lam Hiền Vũ nhìn bên này đến. Mỉm cười nói, bằng hữu của ta liền ưa thích này chút màu sắc rực rỡ đồ vật, niên đệ như nhường cho ta như thế nào. Tại bên cạnh hắn còn ngồi một tên cùng hắn cùng tuổi nữ học viên, bởi vì có thân thể của hắn che chắn, theo Lam Hiên Vũ nhìn bên này không rõ hắn hình dạng. Thật có lỗi học trưởng, này miếng bảo thạch, bằng hữu của ta cũng ưa thích. Lam Hiên Vũ vừa nói, một bên hướng phía Đống Thiên Thu phương hướng chép miệng. Ở thời điểm này, hắn là tuyệt sẽ không nói ra này miếng bảo thạch đối với mình trọng yếu bao nhiêu. Sau lưng tiếng nghị luận đã vang lên, nếu như mình ở thời điểm này biểu hiện được quá mức lo lắng, làm cho tất cả mọi người đều phát giác được này miếng bảo thạch tầm quan trọng, dù cho có học viện Sử Lai khác tiềm ẩn quy tắc tại, cũng rất dễ dàng dẫn tới những người khác tham gia cạnh tranh. Lam Hiên Vũ mới bao nhiêu tiền, làm sao có thể đủ cạnh tranh được nhiều như vậy giàu nứt đổ vách người đấu giá. Tên thanh niên kia nghe vậy không khỏi bật cười, tiểu học đệ, chúng ta là đồng học, đừng như vậy mà.